Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, xuất thủ. Nghịch chuyển, đường hướng nếu thật có thể mạnh như vậy, vậy hắn cũng không phải là Đại Tế Thiên, mà là Đăng Thánh Vị, cũng không phải đường hướng xuất thủ. T, Lý Cần không khỏi ngược lại hít khí lạnh. Lộ ra không gì sánh được đến vẻ khiếp sợ. Đó chính là Thạch Hạo. Trời ạ, đồng dạng là bổ thần miếu, hắn lại có thể mạnh đến tình trạng như vậy. Lý Cần có thể 100% khẳng định Thạch Hạo tuyệt đối còn không có nhóm lửa hương hỏa. Hắn tự mình đã trải qua quá trình này, tự nhiên là tuyệt không có khả năng phán đoán sai, cho nên mới càng khủng bố hơn a. Có cái nào bổ thần miếu lại có thể mạnh đến dạng này phân thượng? Thường thương thế nhưng là bọn hắn Xích Dương Tông đạo tử a. Thiên tài trong thiên tài, tương lai có cơ hội trùng kích Trúc Thiên Thê, cũng không phải A Miêu A Cầu nào, thế mà để cho người ta dễ dàng như thế áp chế. Đơn giản tựa như là giống như nằm mơ. Không, có một người có thể làm được. Thường thương, giới thiệu cho ngươi một chút. Phan Thiếu Việt mở miệng, vị này chính là Tu La Đại Nhân. Quả nhiên, Tu La, Lý Cần trên mặt biến sắc. Hắn đã đoán được, có thể mãnh liệt đến nước này, ngoại trừ Tu La còn có ai? Có thể cái này ở trong thái hư giới phảng phất lưu tinh một dạng sáng chói người, cũng như lưu tinh một dạng thần bí, lóe lên liền biến mất. Ai cũng không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng không có nghĩ đến, giờ phút này có thể tận mắt nhìn đến, thật sự là khủng bố. Tùy ý nhấc nhấc tay, liền đem Thường Thương trấn trụ. Dù là Thường Thương còn không có nhóm lửa hương hỏa, nhưng loại tuyệt đối áp chế lực này, dù là Thường Thương đốt lên hương hỏa, sợ y nguyên không phải là đối thủ đi. Không hổ vạn năm qua bổ thần miếu đệ nhất nhân, Thường Thương cũng là kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới chính mình thế mà chọc phải Tu La. Hắn thì ra hào thứ nhất, nhưng là có hạn chế điều kiện, tỉ như Xích Dương Tông thứ nhất, lại lớn một chút, Thiên Mã Tinh thứ nhất, cái này đã đủ không dậy nổi. Có thể dù là hắn đốt lên hương hỏa, nhưng ném vào trong toàn bộ tinh vũ đi, hắn có thể ở trong bổ thần miếu xếp tới thứ nhất sao? Đừng nói thứ nhất, top 100 đều treo. Nhưng mà, Thạch Hạo thứ nhất lại là không thêm bất luận cái gì tiền tố. Bổ thần miếu đệ nhất nhân. Thường Thương cắn răng, nếu như đổi một cái trường hợp mà nói, hắn ngược lại là nguyện ý cùng Thạch Hạo kết giao bằng hữu. Như Tu La dạng này tuyệt đại yêu nghiệt, ai có thể giao hắn làm bằng hữu? Đây chính là có thể lấy ra huyễn cả đời. Nhưng mà, lúc này cảnh này, trong lòng của hắn chỉ có vô tận phẫn nộ. Hắn đường đường Xích Dương Tông đạo tử, ngươi dám làm nhục ta như vậy. Hắn không cam tâm quỳ đi xuống, có thể lại chỗ nào địch nổi được Thạch Hạo lực lượng. Hai đầu gối như cũ tải chìm xuống, không ngừng mà tiếp theo mặt đất. Thạch Hạo là cố ý, bằng không mà nói, hắn chỉ cần thoáng dùng sức, Thường Thương đã sớm quỳ đến bền chắc, nào có phản kháng chỗ trống. Hắn chính là muốn làm cho đối phương nếm thử loại hương vị tuyệt vọng này. Thay Phan Thiếu Việt xả giận, người ta làm tiểu đệ nên được bỏ công như vậy, hắn tự nhiên cũng là muốn trông nom một hai. Đồng, Thường Thương cuối cùng là quỳ cái rắn chắc. Khi hai đầu gối chạm đất trong nháy mắt, mặt của hắn xích hồng như máu, mà miệng hơi mở, lại thực sự phun ra một ngụm máu tới. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Hôm nay một màn này chính là hắn nhân sinh trên đường tẩy không đi sỉ nhục. Mặt khác năm tên chú Vương Đình thì là lạnh rung phát run. Tu La là nhân vật bậc nào? Rút Trúc Thiên Thê mặt, đối phương cũng không có biện pháp nghiêu nhân a. Xin lỗi, Thạch Hạo từ tốn nói. Mơ tưởng, Thường Thương cắn răng, Thạch Hạo không quan trọng, vậy ngươi ngay ở chỗ này quỳ cả một đời đi. Thường Thương đầu không thể nhấc, chỉ có thể nghiêm nghị kêu lên. Cần Thúc, giết hắn cho ta, giết hắn, chỉ cần Thạch Hạo vừa chết. Vậy đối với hắn áp chế tự nhiên là biến mất. Lý Cần đáp ứng một tiếng, lập tức hướng về Thạch Hạo giết tới. Hắn cũng không sợ Thạch Hạo thế lực sau lưng đến kinh người cỡ nào. Bởi vì Xích Dương Tông liền có đỉnh cao nhất đại năng tọa trấn. Cho nên, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch đâu. Đường Hướng vội vàng chặn đường mà đi. Rầm rầm rầm, hai tên đại tế thiên cường giả ra tay đánh nhau. Tự nhiên không có khả năng đi khống chế trùng kích dư ba. Từng đạo lực lượng bắn ra, hướng về sơn phong bên ngoài bước bắn. Chỉ là một hồi, liền có đại lượng cường giả xuất hiện, nhưng bọn hắn đều là đặt chân ở không trung, cũng không có nhúng tay. Lý Cần cùng Đường Hướng thực lực khó phân cao thấp, mà Phan Thiếu Việt càng là bình an vô sự, cho nên bọn hắn xuất thủ làm gì đâu, nhiều lắm là chính là hóa giải một chút dư âm chiến đấu, miễn cho tai họa đến khác Phù Sơn. Lý Cần thét dài một tiếng, cuối cùng là vận dụng đại chiêu, hướng về Đường Hướng đánh tới. Đường Hướng nhưng không có muốn cùng đối phương đánh nhau chết sống. Đối mặt Lý Cần đại chiêu, hắn lựa chọn trốn tránh. Lý Cần thừa cơ giết đi ra, một trường hướng về Thạch Hạo vỗ tới. Hừ, mặc cho ngươi lại yêu nghiệt tuyệt thế, có thể bổ thần miếu đối đầu đại tế thiên, không phải chỉ có bị miểu sát phần sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, rất quyền vung ra ngoài, nhìn rõ bản nguyên, kim chi lực gia trì. Bành, quyền trưởng tấn công, lập tức đã dẫn phát nổ lớn. Rõ ràng Lý Cần chiến lực mạnh hơn. Trưởng lực xua nát Thạch Hạo nắm đấm, tiếp tục hướng về Thạch Hạo đánh tới, mặc dù lực lượng đã giảm bớt còn hơn một nửa, nhưng vẫn như cũ uy lực mạnh mẽ. Mấu chốt là Thạch Hạo một kích oanh ra, đã vô lực lại trốn tránh chống đỡ. Oanh, tàn trưởng đánh ở trên thân Thạch Hạo, có thể chỉ gặp một đầu tinh hà xuất hiện, quấn quanh ở trên thân Thạch Hạo, đem một kích này ngăn cản xuống dưới. Thạch Hạo, lông tóc không thương. Trời à, một màn này chẳng những thấy Lý Cần không thể tin được, chính là Thiên Hoành Tông những cường giả kia đều có chút tê cả da đầu. Đại tế thiên một kích toàn lực, thế mà bị một tên bổ thần miếu hóa giải. Mặc dù Lý Cần cũng không có vận dụng đại chiêu, nhưng cũng tuyệt đối không có thủ hạ lưu tình a. Quá kinh khủng, cái này bổ thần miếu muốn nghịch thiên a. Đồng a, một tiếng vang giòn, Thường Thương thì là phát ra tiếng kêu thảm. Cánh tay trái của hắn bị Thạch Hạo sinh sinh bẻ gãy. Thạch Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Lý Cần, nói: "Ngươi mỗi ra một lần tay, ta liền bẻ gãy hắn một khối xương, đem xương cốt toàn bộ bẻ gãy đằng sau, ta liền đem tứ chi của hắn từng cái kéo xuống đến. Ngươi nếu không sợ mà nói, liền tiếp tục xuất thủ thử một chút." Lý Cần nguyên bản còn muốn lại công, lần này lập tức không dám. Gặp hắn dừng lại, Đường Hướng cũng là không tiếp tục xuất thủ. Xích Dương Tông là cái bàng vật đại vật, bọn hắn Thiên Hoành Tông mặc dù không sợ, nhưng cho dù tốt hay là đừng vào chỗ chết đắc tội. Xin lỗi, Thạch Hạo lại hướng về Thường Thương quát. Mơ tưởng, Thường Thương vẫn mạnh miệng. Đồng, xương cốt của hắn lại bị bẻ gãy một khối. Ngươi dám? Lý Cần thấy thế, tự nhiên vừa vội vừa giận, lại muốn xông lên. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Ngươi không xin lỗi, vậy ta cũng sẽ đem xương cốt của ngươi từng cái bẻ gãy, cuối cùng xé tứ chi của ngươi. Ngươi bất khuất thì như thế nào? Thật thành phế nhân, Xích Dương Tông sẽ còn để ý ngươi? Có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi đạo tử vị trí? Ta phế bỏ ngươi, những người này cảm tạ ta còn đến không kịp đi. Nghe nói như thế, Thường Thương không khỏi run lên trong lòng, dũng khí bắt đầu biến mất. Thạch Hạo nói không sai, người theo dõi hắn đạo tử vị trí còn nhiều, rất nhiều, người khác không nói, hôm nay hắn mang tới 5 tên tiểu đệ, mặt ngoài đối với hắn cung kính nghe lời, có thể cái nào không muốn lấy hắn mà thay vào. Hắn nếu thật thành phế nhân, dù là tông môn xuất thủ, giết Thạch Hạo thì như thế nào? Hắn đạo tử vị trí khẳng định khó giữ được. Đến lúc đó, 5 tên tiểu đệ này chỉ sợ cũng muốn ở trước mặt hắn diễu võ dương oai đi. Dù sao, hắn bình thường cũng không có thiếu đối bọn hắn la lối om sòm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.